Chương 1848, thừa dịp ưu thế. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mưa càng lúc càng lớn, trên nóc nhà, trên đường phố, tóe lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ á mạ tì di, tựa như mở mịt lụa trắng. Lúc này, một trận gió mãnh liệt thổi qua đến, kia lụa trắng lượn lờ lướt tới, hạt mưa nghiêng đánh vào mặt đường nước đọng bên trên, kích thích đoá đoá bọt nước. Một lát, hạt mưa liên thành dây, hoa một tiếng, mưa to tựa như trời sập giống như phô thiên cái địa từ trên trời không trung chút xuống tới. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào trên mặt đất, tóe lên bọt nước, kia bọt nước như là từng cái nho nhỏ suối phun. Bọt nước rơi trên mặt đất thời điểm, lại biến thành từng cái bọt nước nhỏ nhìn tựa như một đỉnh đỉnh trong suốt nón nhỏ tử. Nếu như cẩn thận xem mưa kia điểm biến thành từng cái nón nhỏ tử quá trình, vẫn là thú vị. Bỡ lạ đang lười biếng ngồi tại hoàng cung trong đại sảnh, nhét rượu đỏ, hưởng thụ lấy tuyệt vời này ca nhờ mưa. Zion đưa lên một phần thư tín, nói, bệ hạ, đây là Sa Ha gia đại thảo nguyên đưa tới thư tín, ngài xem một cái. Bỡ lạ tiếp nhận thư tín, đây lẩm bẩm nói, ẻo xạ đưa tới là có chuyện gì không khó nói gặp được vấn đề khó khăn gì nghe nói nàng nhóm gần nhất đối diện một cái khác bộ lạc, làm tiến công chuẩn bị, sẽ không phải là chuyện này A Lần lo lắng nói. Bỡ lạ khẩn trương bóc thư ra kiện, nhanh chóng xem, tuy nói nàng cùng sư nhĩ nương từ nhỏ đến lớn cũng một mực là cãi nhau. Nhưng là nàng nhóm quan hệ là thế nào nhau nhau cũng nhau nhau không tiêu tan. Chân chính gặp được vấn đề khó khăn vẫn là sẽ lo lắng. Bệ hạ, Sa Ha gia đại thảo nguyên bên kia thế nào dởn hiếu kỳ nói. Bỡ lạ khép lại thư tín, thở dài một hơi nói, cũng may không phải là bởi vì xảy ra điều gì nan đề, không phải vậy ta còn phải đi giúp nàng, thật là quá phiền toái, ta lại không muốn đi giúp nàng. Không có xảy ra chuyện gì liền tốt, bệ hạ ngài cũng không cần phân tâm đi trợ giúp các nàng. Zion làm bộ nói, kỳ thật nàng là biết rõ xà nữ là khẩu thị tâm phi, nội tâm của nàng vẫn là rất lo lắng sư nhĩ nương. Kia là tự nhiên, không có việc gì liền không còn gì tốt hơn, không phải vậy bằng vào ta cùng với nàng tình cảm ta còn phải phân tâm đi giúp nàng, thật quá mệt mỏi. Bỡ lạ vẫn là khẩu thị tâm phi nói. Zion che miệng cười cười, tò mò hỏi, bệ hạ. Kìa xa điện hạ nói cái gì đây bở lạ đem tâm kia thư tín đưa tới, tức giận nói, nàng nha, còn có tâm tình tới nói dạy ta đâu, xem ra là không có chuyện gì. Zion tiếp nhận thư tín nhanh chóng xem bắt đầu, cười một cái nói, vậy hạ, kèo xa điện hạ vẫn là lo lắng ngài nha. Ai muốn nàng quan tâm à, thật là, chính mình cũng còn không có chú ý tốt chính mình bộ lạc, còn có thời gian tới nói dạy ta. Bỡ lạ hừ nói, bệ hạ, nhóm chúng ta lu cờ na ho đối mặt khác hai cái công quốc phát khởi thế công ổ bị hiếu kỳ nói. Bỡ lạ suy tư một cái, nói, còn không nóng nảy, eo xạ xác thực nói không tệ, nhóm chúng ta cờ ơn nở hảo hảo quy hoạch một cái. Ổ bị chấp con ngươi, nghi ngờ nói, bệ hạ, chúng ta bây giờ hoàn toàn là lớn ưu thế, hẳn là thư á cơ cầm xuống mặt khác hai cái công quốc. Zion lắc đầu, cự tuyệt nói, ta cảm thấy bệ hạ nói có đạo lý, hiện tại nhóm chúng ta không nên lại đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc. Vì cái gì Obi khó hiểu nói? Chúng ta bây giờ ngay tại thời kỳ phát triển ở giữa, nếu như tùy tiện liền phái ra kỵ sĩ tiến đánh một cái khác công quốc, kia chúng ta công quốc làm sao bây giờ lúc này nếu như một cái khác công quốc thừa dịp loạn tiến đánh chúng ta đây lại nên làm cái gì ra ẩn ngừng một cái. Tiếp tục nói, nếu như có thể tấn công xong trong đó một cái công quốc, vậy thì càng tốt bất quá. Nếu như tiến đánh không xuống đâu nhóm chúng ta mạ nở công quốc liền sẽ bị một cái khác công quốc chiếm lĩnh. Zion nói không sai, coi như tấn công xong một cái khác công quốc, kia nhóm chúng ta vẫn chỉ là có được một cái công quốc mà thôi. Bỡ là nói bổ sung. Đúng vậy à, mà lại nhóm chúng ta còn tổn thất không ít kỵ sĩ, còn trải qua chiến tranh, nhóm chúng ta lại muốn bắt đầu lại từ đầu phát triển, mà nhóm chúng ta tại mạ nở công quốc thật vất vả phát triển, liền tất cả đều không có. Zion thở dài, tiếp tục nói, những cái kia rau quả, diêm tiêu còn có phi thuyền trận, những này tất cả cũng không có, tân tân khổ khổ tranh thủ tới, cứ như vậy chắp tay nhường cho người, ngươi cảm thấy cam tâm ổ bị lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu. Đó là ngươi trong mắt chỉ có che mở dê tờ, khẳng định là không biết rõ phương diện này. Giai ẩn liếp mắt, ổ bị nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta còn không phải muốn bệ hạ thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa. Nhóm chúng ta cờ ơn ở một cái hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch, không thể quá tùy tiện liền phái ra kỵ sĩ. Vỡ là chân thành nói, bệ hạ, ngài có kế hoạch gì sao? Nếu là có, ta nhất định sẽ là ngài xông lên phía trước nhất. Ô bị thanh em bên trong tức mười phần. Vỡ là lắc đầu, nói, tạm thời còn không có gì kế hoạch. Bất quá Hán Vương Triều cự tuyệt hai người bọn họ công quốc, cái này đối chúng ta tới nói là tốt nhất. Đúng vậy a, Hán Vương Triều không có trợ giúp bọn hắn, nhóm chúng ta liền có thể yên tâm. Zion liên tục gật đầu no y, kỳ thật nhóm chúng ta có thể nhường Hán Vương Triều trợ giúp nhóm chúng ta nha. Ô bị đề nghị, cái gì nhường Hán Vương Triều trợ giúp nhóm chúng ta? Ngươi đang nói cái gì? Bở là kinh ngạc nói. Zion nghiêm túc suy tư một cái. Nói, vậy hạ, kỳ thật ta cảm thấy ổ bi nói cũng đúng. Bỡ lạ trừng lớn thụ đồng, hỏi, hai người các ngươi đều là nghiêm túc sao? Không phải nói đùa, chủ yếu là xà nữ không muốn những người khác hỗ trợ, có thế tự mình làm sự tình làm gì phiền phức người khác. Húng chi đế ti cu nở dê tại Hán Vương Triều, dạng này thỉnh cầu hỗ trợ, nhường đối phương sẽ rất xấu hổ. Là giúp hay là không giúp lại thêm xả nữ muốn cho người khác chân chính cho là mình là lợi hại, không dựa vào cái khác vương quốc liền thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa. Ô bị trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy à, vậy hạ, ta là nghiêm túc, nhường Hán Vương Triều giúp nhóm chúng ta là lựa chọn tốt. Giai ẩn cu nở dê đi theo gật đầu, nói, vậy hạ, đây là ta duy nhất một lần tán đồng ô bị. Bỡ là ngồi thẳng người, hỏi, nói một chút, vì cái gì bệ hạ, chúng ta bây giờ không có biện pháp gặm phía dưới mặt khác hai cái công quốc, mặc dù nhóm chúng ta là có thể chậm rãi biến cường đại, nhưng là mặt khác hai cái công quốc chưa hẳn trở lấy nhóm chúng ta biến cường đại. Zion chân thành nói, bỡ là hai con mắt híp lại, hỏi, ngươi nói là hai người bọn họ công quốc sẽ liên hợp lại mặc dù hiện nay xem ra không có khả năng. Nhưng là về sau sự tình ai dám cam đoan? Dần gần từng chữ một. Vỡ là không nói một lời nghiêm túc suy tư, bà canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tự.